Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 588, Làng Mây Nội Tình. Raikic cao ốc, Raikic trong văn phòng. Ba tương đương, Làng Mây đại trưởng lão nặng nề mà đánh ra xuống cái bàn. Giống to, nhanh liên hệ đệ tứ. Vô luận hắn làm cái gì, nhất định phải lập tức trở về. Thôn đang trải qua sinh tử tồn vong đại nguy cơ. Đô Đài là, vâng, một cái ám bộ gật đầu nói phải. Sau đó lập tức thuấn thân rời khỏi Raikic văn phòng. Một cái khác tuổi trẻ trưởng lão quét mắt trên không phi hành khí giới. Kinh hãi nói, lại có thể phát động như vậy đại quy mô không tập. Địch nhân rốt cuộc là ai? Một cái lớn tuổi trưởng lão trả lời, hẳn là không nhẫn. Ta tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai lúc nhìn thấy qua bọn họ phi hành khí cụ. Cùng hiện tại tập kích chúng ta giống nhau như đúc. Bất quá bọn họ vì cái gì muốn công kích chúng ta? Nói đến đây hắn nhíu mày. Nói, lúc trước mặc dù chúng ta cũng tham chiến. Nhưng hủy diệt bọn họ làng ninja có thể là Konoha A, Bạch. Một cái làng mây ám bộ thuấn thân đến trong văn phòng. Nhanh chóng báo cáo. Phía trước truyền đến tình báo, tập kích ninja tất cả đều mang theo Konoha băng đô bảo vệ. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa hồi báo xong. Raikic trong văn phòng lập tức ồn ào một mảnh. Konoha, thế nào lại là bọn họ? Vô sỉ, bọn họ có thể cùng chúng ta minh ước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại cái này trong văn phòng đều là cao tầng. Bọn họ có không ít người biết Raikic tính toán kết hợp mặt khác ba đại làng ninja cùng nhau đối. Phó Konoha, bây giờ Raikic liên minh kết quả không biết. Konoha lại gõ cửa đến. Tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Yên tĩnh, chủ trì cục diện đại trưởng lão quát to một tiếng. Sau đó nói, ban đầu là bọn họ hủy diệt không nhẫn thôn. Thu được giữ lại không nhẫn thôn kỹ thuật cũng có khả năng. Chỉ là không nghĩ tới Konoha như vậy lòng lang dạ thú. Hắn đang muốn cổ vũ sĩ khí. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến vài tiếng cảnh cáo. Cẩn thận, còn chưa nghe toàn bộ bên ngoài ám bộ cảnh cáo. Đinh tai nhức óc tiếng nổ liền đã tràn ngập hai lỗ tai của bọn họ. Oanh, oanh, oanh. Bao vây lấy Kibaku Fuda Kunai liên tiếp không ngừng mà bắn xuống. Từng khỏa lựu đạn cùng loại nhẫn cụ giống như hạt mưa nện xuống. Lập tức Raikic cao ốc các nơi liền phát sinh liên tiếp bạo tạc. Đem ồn ào tiếng mắng chửi cùng cảnh báo âm thanh đè xuống. Bằng vào dậy sớm khởi động kết giới. Raikic cao ốc tại liên tiếp bạo tạc bên trong cũng không giải thể. Nhưng xung quanh kết giới cũng theo ngưng thực trở nên trong suốt. Khói đặc hơi tiêu. Raikic cao ốc bên trong các cao tầng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng cái hỏa cầu thật lớn giống như thiên thạch đồng dạng nện xuống. Oanh, oanh, oanh. Trong suốt kết giới lập tức nổi lên từng đợt gợn sóng. Cả tòa Raikic cao ốc cũng bắt đầu lắc lư. Làng mây đại trưởng lão thấy thế, vội vàng giống to quát. Còn chờ cái gì? Kết giới ban ra cố kết giới. Ám bộ đều cho Adi ra giết địch. Sau đó hắn nhìn về phía trong phòng một cái tóc vàng cự nhũ nữ nhẫn. Phân phó nói, Samui, ngươi hẳn phải biết đệ tứ đem chakra đại pháo cất giữ trong chỗ nào a? Cho ta đem cái này đáng chết chakra đại pháo lấy ra. Ta muốn đánh nát những này Konoha tạp chủng. Samui nghe vậy lông mày ngưng lại. Bây giờ chakra đại pháo chỉ nghiên cứu ra khuếch tán chakra pháo. Thời không chakra đại pháo còn chưa nghiên cứu ra được. Không có nắm chắc giải quyết nắm giữ thời không gian nhẫn thuật Aozora. Cho nên Raikic chuẩn bị tiếp tục trong bóng tối nghiên cứu phát minh. Thời khắc mấu chốt sử dụng. Nếu là hiện tại liền dùng. Uchiha Aozora có đề phòng liền khó mà đối hắn tạo thành sát thương. Đến lúc đó liền tính chiến tranh thắng lợi Vân Ẩn cũng biết ở vào bị động bên trong. Mà còn nàng chỉ có trông giữ quyền lợi. Không có sử dụng chakra đại pháo quyền lợi. Còn chờ cái gì? Làng mây đại trưởng lão không đợi Samui mở miệng. Trực tiếp phẫn nộ quát. Chẳng lẽ ngươi muốn chờ thôn bị Konoha hủy diệt sao? Đệ tứ đem trong thôn cường đại ninja đều mang đi. Không sử dụng chakra đại pháo. chờ hắn trở về thôn đã sớm hóa thành một phiến đất hoang vu. Samui trầm ngâm bên dưới, nói, ta đã biết. Nói xong, Samui liền dẫn đầu một đội ám bộ nhanh chóng xuống Raikik cao ốc. Làng mây đại trưởng lão vừa nhìn về phía một cái khác Raikik nể trọng ninja. Nói, Đô Đai, hiện tại là thời kỳ mấu chốt. Đem hổ phách lọ sạch lấy ra. Đô Đai gật đầu nói, có thể, ngoặc kép, bạch, bạch, bạch, kèm theo từng đợt tiếng xé gió. Samui mang theo ám bộ đi tới trụ sở bí mật trước cửa. Đối đầu ám hiệu về sau, vách núi bên trong toát ra một cái làng mây ninja. Nói, vậy mà là vì đối phó người xâm nhập, vậy cũng chỉ có thể sự cấp tòng quyền, lại để cho ninja làng lá tàn phá bừa bãi đi xuống. Thôn tổn thất quá lớn. Nói xong, hắn liền kết ấn mở ra đại mộng. Ầm ầm, cửa đá khổng lồ chậm rãi di động, phát ra tiếng vang ầm ầm. Ánh mặt trời dọc theo cửa đá mở miệng chiếu đi vào, để mọi người thấy rõ trong đó dữ tợn chiến tranh binh khí. Đó là một cái phòng còn muốn lớn xe tăng thức cự pháo. Phía trên có 3 cái họng pháo. Bất quá phía trên cái kia chỉ là bầy sức. Bây giờ có thể sử dụng chính là phía dưới khuếch tán chakra pháo. Khuếch tán chakra pháo có thể đem cường đại công kích đồng thời phân tán thành hơn ngàn đạo. Dùng để tiêu diệt bầu trời xâm lấn địch nhân dễ như trở bàn tay. Samui kiểm tra bên dưới. Tuyên bố, Raikik cao ốc truyền lệnh. Sử dụng chakra đại pháo tiêu diệt địch nhân. Tốt, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Bí mật này căn cứ ninja liền ầm vang gọi tốt. Nhìn xem đồng bào bị giết, bọn họ đã sớm không thể chờ đợi. Lệ một đạo to rõ chim tiếng gáy bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Cự điểu lướt qua bầu trời. To lớn bóng ma nháy mắt để mọi người cảm giác bầu trời tối mấy phần. Sau đó, một đạo hắc ảnh từ không trung phiêu nhiên rơi xuống. Ta cảm thấy không được. Gia trì Aozora nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật. Kim xí đại bằng điều tốc độ so máy bay còn nhanh hơn. Bất quá nửa giờ liền để Aozora trực tiếp theo Konoha bay đến làng mây. Raikik đệ tứ thân thể mặc dù chết đi, nhưng hắn linh hồn bị Aozora thu sợ. Chọn đọc Raikik đệ tứ ký ức. Aozora biết làng mây nguy hiểm lớn nhất là cái gì. Cho nên hắn cảm thấy làng mây phía sau bay thẳng nhào tới chỗ này trụ sở bí mật. Nhìn xem từ không trung bay xuống Aozora, Samui sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Nổi giận nói, Uchiha Aozora, các ngươi Konoha vì sao tự tiện mở ra chiến tranh? Tập kích thân là Konoha minh hữu làng mây. Đây không phải là các ngươi Raikik dẫn đầu kết hợp mặt khác mấy làng ninja lớn đối phó chúng ta. Konoha sao? Lại nói, chấm ngoặc kép, dừng lại, Aozora hài hước nói. Chúng ta đây không phải là học các ngươi làng mây sao? Xé bỏ minh ước tựa như là các ngươi làng mây càng thêm am hiểu nha. Chấm ngoặc kép, làng mây trên mặt mọi người lập tức xông lên đỏ mặt. Nhộn nhịp mở miệng phản bác. Hỗn đản, đây là nói xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nhìn phản ứng của mọi người. Aozora liếc nhìn trong huyệt động chakra đại pháo. Nói, các ngươi làng mây ngược lại là thật có mấy phần nội tình. Trách không được cả ngày muốn cướp đoạt Konoha làng ninja lão đại vị trí. Đáng tiếc chúng ta Konoha sẽ không cho các ngươi cơ hội. Samui biết Aozora thực lực, mà giờ khắc này nàng lại không cách nào tránh lui. Trong mắt xuất hiện kiên quyết chi sắc, phát ra tín hiệu cầu cứu. Căn cứ người cấp tốc chuẩn bị chakra đại pháo. Những người khác cùng ta ngăn lại Uchiha Aozora. Nàng biết chính mình những người này bất tử Aozora đối thủ. Lập tức làm ra nàng cho rằng nhất lý trí lựa chọn. Nói đi, nàng lại không nói nhảm. Trực tiếp xuất lĩnh bên người làng mây ám bộ nhào về phía Aozora. Aozora vuốt cằm nói, rất bình tĩnh, không hổ là kêu lạnh ninja. Bất quá ngươi làm ra lựa chọn rất không lý trí a. Đang lúc nói chuyện, Aozora con ngươi màu đen nháy mắt tỏa ra mà đến hào quang màu tím nhạt. Nháy mắt một người mặc màu đen long bào đầu đội quán lưu to lớn thần ma xuất hiện sau lưng Aozora. Nhào về phía Aozora ám bộ thấy thế,